Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 mấy ngày hôm trước âm u mây đen theo đại tuyết sớm đã tiêu tán. Lộ ra mênh mông vô bờ mặc lam không trung, không đếm được đầy sao treo ở mặt trên, quay chung quanh một vòng trăng tròn hình thành một bức thần bí ngân hà đồ. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn trời. Màu bạc ánh trăng giống như bạch xương giống nhau sái lạc ở trắng tinh đại địa. Làm này khiến không người đặt chân núi rừng càng thêm xa hoa lộng lẫy. Chỉ là tối nay núi rừng chú định là cái không bình tĩnh địa phương. Yên tĩnh núi rừng, hay chỉ cho người ta cảm giác áp bách mười phần cự thú một tả một hữu rằng co. Bên trái, một cái gần 50 mễ thúy lục sắc cự xà đứng ở nơi đó. Sau thùng nước còn thô thân thể cao cao ngẩng lên chậm rãi co rút lại. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Bên phải, một con lông xù xù thể trường 3 mét sư tử đề phòng mà nhìn cự xà. Chân trước phủ thấp, chi sau xúc lực, đè thấp thân mình vận sức chờ phát động. Cả người tuyết trắng nhan sắc cơ hồ muốn bao phủ ở núi rừng chung. Không khí dương cung bạt kiếm, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bạch Duẫn Dương mộng bức nửa ngày, không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Này một lời không hợp liền đấu võ tư thế là chuyện như thế nào? Ta lặp lại lần nữa, buông ra hắn, phẫn nộ gầm nhẹ tiếng sấm giống nhau đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Đem hắn chấn đến đầu váng mắt hoa, muốn giải thích nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng. Bạch Sư cũng có trong nháy mắt hoảng thân. Bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây chính mình trong miệng còn ngậm một cái yếu ớt lông xù xù. Chỉ thấy nàng do dự một giây, ở thanh trạch màu đỏ tươi dựng đồng nhìn gần hạ, chậm rãi phủ cúi người tử, một bên đề phòng đối diện cự xa, một bên nhẹ nhàng buông ra miệng, thình thịch, không có chuẩn bị cũng không có hoàn hồn lông xù xù liền như vậy tạp vào tuyết động chung. Bạch Sư bớt thời giờ cúi đầu nhìn hắn giống nhau. Thấy Mao Đoàn Tử không có bị thương mới yên tâm, dùng móng vuốt chậm rãi đem Bạch Duẫn Dương lay đến cái bụng phía dưới. Tiểu tâm bảo vệ, giống, trong lòng phẫn nộ một chút không thể so thanh trạch tiểu nhân mẫu sư rốt cuộc đằng ra miệng. Trầm thấp tiếng hô vang vọng núi rừng, chọc đến nghe được động tĩnh ra tới xem náo nhiệt các con vật sôi nổi chạy vắt giò lên cổ. Chuyện xấu. Bạch Duẫn Dương vừa nghe đến tiếng hô liền kinh giác không ổn. Biết mẫu sư muốn động thật cách, rắn chắc móng vuốt ở mẫu sư cái bụng phía dưới ra sức bào tuyết. Một chút đem chính mình đào ra, lộ ra đầu sau chưa kịp thở dốc, liền nhìn đến thanh trạch thân thể đã băng tới rồi cực hạn. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bắn lên công kích, từ từ, thanh trạch, nàng là tiểu sư tử mụ mụ. Không có ác ý, Bạch Duẫn Dương vội vàng ngăn lại. Đồng thời móng vuốt cũng vỗ vỗ phía trên bảo vệ hắn mẫu sư. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, người là tới tìm tiểu sư tử đúng hay không? Đừng lo lắng, hắn hiện tại thực an toàn, mà thế vừa mới tới nửa năm mà thôi. Cứ việc thanh trạch thành biến dị động vật, trí tuệ không thấp, nhưng là hắn tư duy vẫn là dừng lại ở trước kia. Sư tử cùng báo tuyết sinh hoạt ở bất đồng địa vực. Giữa hai bên vẫn là thiên nhiên người cạnh tranh, một đầu thành niên mẫu sư mở ra bồn máu mồm to cắn một cái báo tuyết nhãi con. Gia tộc bất đồng, thanh trạch phản ứng đầu tiên chính là mẫu sư muốn cắn chết cái kia giúp hắn rất nhiều Mao Đoàn Tử. Tự nhiên như lâm đại địch, chính là nàng vừa mới cắn ngươi sau cổ, mặc dù thanh trạch không phải động vật họ mèo. Cũng biết sở hữu Mao Đoàn Tử sau cổ là nhược điểm. Một khi bị nhéo trụ hiệu quả dựng sao thấy bóng, động cũng không thể động. Hắn không rõ Bạch Duẫn Dương vì cái gì không tránh thoát. Ngươi cùng nàng không phải đồng loại, ngươi làm sao dám làm nàng cắn ngươi sau cổ. Vạn nhất nàng muốn cắn chết ngươi làm sao bây giờ? Thanh trạch tức muốn hộc máu, đồng thời trong lòng thở dài. Ấu tể chính là ấu tể. Không có mẫu thú tại bên người, liền cơ bản nhất thường thức cũng không hiểu, rốt cuộc đem chính mình từ mẫu sư cái bụng phía dưới bào ra tới Mao Đoàn Tử nghe vậy sửng sốt. lời nói thiệt tình thực lòng quan tâm hắn tự nhiên nghe được ra tới. Ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là cao cao ngẩng lên xanh biếc thân thể. Hắn thường xuyên nằm bò tam giác đầu bị thân thể ngăn trở. Bất đắc dĩ Bạch Duẫn Dương đành phải nhẹ nhàng nhảy nhảy đến trên tảng đá. Ta trên người tiểu sư tử khí vị làm nàng cảm thấy quen thuộc. Cho nên nàng mới có thể làm lơ ngươi cảnh cáo tới gần. Ngậm ta sau cổ là tưởng đem ta buông xuống, hơn nữa hắn cũng không có như vậy ngốc. Thật sự làm mẫu sư bắt chẹt nhược điểm mơ siêu ở mẫu sư hiện thân phía trước. Hắn liền cấp chính mình bên người bỏ thêm một cái kết giới. Từ nơi xa xem mẫu sư cắn chính là sau cổ, thì thật là kết giới. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giơ lên móng vuốt cọ sát cái trán màu đỏ ấn ký. Lấy ra một cái so thân thể còn muốn đại tiểu chư thú bông. Vứt cho mẫu sư, đây là ngày hôm qua hắn vì dẫn dắt rời đi tiểu sư tử lực chú ý lấy ra tới. Kết quả thu hồi tới thời điểm làm hắn nổi trận lôi đình. Thú bông ngây thơ chất phác, rất sống động, chỉ là trên người có một ít rõ ràng nước miếng dấu vết. Tình huống của hắn hiện tại khá hơn nhiều, còn có nhàn tâm chơi đồ vật, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, Bạch sư cúi đầu ngửi ngửi. Làm như ở xác nhận cái gì, qua một hồi lâu, mới thu hồi công kích tư thế, chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, theo mẫu sư lui về phía sau, thanh trạch thả lỏng lại, cúi đầu xem xét mao đoàn tử tình huống, thật sự không có việc gì, nàng rất có đúng mực, không có lộng thương ta, cái đuôi ném đến trước người một ngụm cắn. Bạch Duẫn Dương hàm hàm hồ hồ hỏi. Người tìm giúp đỡ đâu? Sẽ không thật sự cùng thanh trạch giống nhau chướng đại đi. Như vậy bọn họ chẳng phải là đến không? Thanh trạch hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu, phốc, hai luồng ánh vàng rực rỡ vật nhỏ bị hắn từ trong miệng nhổ ra. Ghé vào Bạch Duẫn Dương bên người run bần bật. Khó trách thứ này vừa rồi không có phun ra nuốt vào xà tin. Nguyên lai trong miệng có cái gì? Bạch Duẫn Dương rất có hứng thú đánh giá bên người hai cái kim mao đoàn. Trong đó một cái kim mao đoàn thật cẩn thận mà ngẩng đầu. Đậu đậu mắt vô tội mà nhìn bề ngoài vô hại tựa hồ thực dễ nói chuyện Bạch Duẫn Dương. Báo tuyết nhãi con bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là kim mao chuột a, này hai cái kim mao chuột rõ ràng cũng là biến dị. Cứ nhiên so người trưởng thành nắm tay còn muốn đại. Ghé vào nơi đó tròn vo một đoàn, trên người mau mau lung tung rối loạn, còn có một ít bụi đất, trải qua thanh trạch nước miếng lễ rửa tội, ướt lộc cộc thập phần chật vật, từ từ, ta nhớ rõ lão thử nhóm là muốn chứa đựng đồ vật ở trong ổ qua mùa đông. Người đem hắn hoa đào, giống như là đáp lại hắn nói giống nhau, kim mau đoàn trong mắt hiện lên một tia bi phẫn, thanh trạch trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Một trận gió lạnh thổi tới, ghé vào nơi đó kim mao chuột không biết là lãnh vẫn là sợ. Run đến càng thêm lợi hại, bọn họ hai cái cũng nghe đã hiểu Bạch Duẫn Dương nói. Đen nhánh đậu đậu mắt vô hạn ủy khuất, chòm râu run lên, giống như dây tiếp theo liền sẽ ôm hắn móng vuốt gào khóc. Thanh trạch ngẩng đầu nhìn dần dần giấu đi đầy sao, trong lòng có quyết định. Hắn nâng lên cái đuôi ngăn chặn trong đó một cái kim mao đoàn. Đối một cái khác nói, dựa theo ước định, ngươi vào trong động giúp ta đem đồ vật lấy ra tới. Chỉ cần ngươi không dậy nổi ý xấu, xong việc ta sẽ đem các ngươi hai cái thả, ước định cái mao a. Nếu không phải sẽ không nói, kim mao đoàn cơ hồ muốn bi phẫn rít gào, thừa dịp hắn ra ngoài kiếm ăn hùng hổ đổ ở cửa. Còn đem hắn hoa đào hơn phân nửa, bắt hắn lão bà, kết quả ni ma còn không biết xấu hổ nói cái gì ước định. Đen như mực đậu đậu mắt chuyển hướng cái này xa lạ ấu tể. Đáng thương vô cùng, kim mao chuột hy vọng hắn có thể ra tới nói câu công đạo lời nói. Ở trong đêm đen càng thêm mê người xanh thảm hai mắt chớp chớp. Bạch Duẫn Dương ôm cái đuôi cắn cắn, đem đầu vặn hướng một bên. Lòng dạ hiểm độc xa, không có đồng tình tâm tiểu tể tử, kim mao chuột ở trong lòng rít gào, thấy chuyện này thật sự không có xoay chuyển đường sống. Hắn tức giận đến chi chi một trận gọi bậy, nhảy xuống nham thạch, theo Thanh Trạch chỉ thị tìm được cửa động. Kim Mao chuột chân trước dùng sức đào tuyết động, chi sau còn không quên đem đào đến một bên tuyết như là đá kẻ thù giống nhau dùng sức đặng khai. Đầu một củng, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoa Nga, Bạch Duẫn Dương trợn mắt há hốc mồm, nhìn bốn chảo ra sức múa may không thấy bóng dáng Mao Đoàn Tử. Liền trong miệng cái đuôi cũng buông ra, hắn lẩm bẩm tự nói. Thì thật thứ này thuộc tính là con tê tê đi. Ở Thanh Trạch cùng Bạch Duẫn Dương nói chuyện thời điểm, mẫu sư vẫn luôn trầm mặc, trong miệng hàm Bạch Duẫn Dương lấy ra tới thú bông. Phảng phất đó chính là nàng hài tử, thẳng đến Kim Mao chuột vào động, nàng do dự một chút, vẫn là bán ra một bước, tiếng bước chân rất lớn, đạp lên tuyết động thượng kéo kẹt vang, như là cố ý. Thanh Trạch cùng Bạch Duẫn Dương tầm mắt như nguyện mà đặt ở trên người nàng. Ở một xà một đoàn tử tầm mắt hạ, Bạch Sư lại thử tính về phía trước đi rồi một bước. Không phải đi săn, Bạch Sư toàn thân tản ra cái này tín hiệu, đánh nhau nói nàng không sợ bất luận cái gì động vật. Từ vừa rồi nàng dám cùng Thanh Trạch gọi nhịp là có thể nhìn ra tới. Nhưng là hiện tại nàng không phải muốn đánh nhau. Nàng chỉ muốn biết chính mình hài tử ở nơi nào. Giống, lần này tiếng hô không có lệ khí, mang theo không dễ phát hiện cầu xin. Mà thế lúc sau, biến dị động vật cho dù không phải đồng loại cũng có thể nghe hiểu lẫn nhau chi gian nói. Trận này mà thế đánh vỡ chúng nó chi gian giới hạn. Làm sao bây giờ, nàng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, có thể hay không chuyện xấu. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu hỏi Thanh Trạch, hắn sợ mẫu sư nhịn không được chạy tiến nhà xưởng chuyện xấu. Rốt cuộc bên trong biến dị các con vật thương còn không có hảo. Thanh Trạch cũng minh bạch đạo lý này, nơi đó biến dị động vật có rất nhiều, thương cũng thực nghiêm trọng, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi hai ngày mới có sức lực chạy trốn. Bạch sư mắt lộ ra do dự. Tưởng xông vào cũng muốn đánh giá chính mình đơn thương độc mã được chưa? Nhìn xem chính ngươi trên người còn không có dưỡng tốt thương. Tiểu tâm có đi mà không có về. Thanh Trạch cười lạnh, ở mẫu sư dưới thân thời điểm Bạch Duẫn Dương đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi. Hơn nữa nàng không ngừng nghỉ mà chạy vội. Miệng vết thương sớm đã nhiễm trùng. Cơ hồ là dựa vào một hơi trống. Nghĩ đến đây hắn cũng nói một câu. Người nhi tử hiện tại thực an toàn mỗi ngày đều tìm đường chết chơi hắn cái đuôi. Ăn ngon uống hảo, mỗi ngày uống trộn lẫn tạp linh nhũ thủy. Còn mắt thèm hắn kẹo, thực vui vẻ, đích xác, mỗi ngày cho hắn đương thảm đương thực vui vẻ. Ngày hôm qua còn học kho hàng Husky gào mấy giọng nói. Liền kém vẫy đuôi, Bạch sư gật gật đầu. Mình bạch chính mình không có khả năng đem hài tử từ nơi đó mang ra tới. Cần thiết mượn dùng bọn họ lực lượng, thực hảo, chờ một chút ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, tới rồi nhà xưởng bên ngoài tàng hảo dưỡng thương, chờ loạn lên ngày đó nội ứng ngoại hợp, Thanh Trạch vừa lòng vỗ vỗ cái đuôi, đối với Bạch Sư bất mãn cũng đánh tan không ít, nghe Lâm Hoành Vĩ nói mẫu sư là tư cấp biến dị động vật. Bạch Duẫn Dương nghĩ nghĩ, ném cho nàng một viên ôn hòa hình thuốc viên, cho ngươi. Dưỡng thương dùng, thuốc viên mới vừa lấy ra tới chính là một trận phát mũi mùi thơm lạ lùng. Mẫu sư cái mũi thực linh, cơ hồ là người được mùi hương trong nháy mắt, mẫu sư hôn trầm trầm đại não liền chuyển vì thanh minh. Tinh thần rung lên, Thanh Trạch cúi đầu, tìm tòi nghiên cứu hỏi, người rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật? Còn có lúc trước cái kia giúp đỡ hắn tiêu hóa bạch bàn mảnh nhỏ tiêu thực hoàn. Đối mặt loại tình huống này, lông xù xù cái đuôi ném đến trước người, một ngụm cắn, Bạch Duẫn Dương nằm nghiêng thân mình, trong lòng ngực ôm cái đuôi, đem chính mình đoàn thành một cái cầu, ô ô ô ô ô, Thanh Trạch, nham thạch phía dưới tuyết động trung truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang. Kim sắc viên cầu gian nan mà bò ra tới, Thanh Trạch ánh mắt đầu tiên là nhìn quét Kim Mao chuột hồng nhạt móng vuốt. Không có nhìn thấy chính mình bạch bàn mảnh nhỏ, Tầm mắt Thượng Di, ngừng ở Kim Mao Đoàn phình phình hai má, người ăn, vẫn luôn tâm bình khí hòa biến dị đại xà giận tím mặt. Tìm Mao Chuột tiên sinh. Hết chương.